Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 17, xin lỗi tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi tiểu hắc, cô cũng thương con, nhưng cô là một người mẹ. So với trước đây, Chu Mộc Nhiêu giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ là vì trầm lặng ít nói hơn lúc trước. Hoặc cũng có thể là vì ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt cậu đã không còn nữa. Cứ như thể cậu đã trưởng thành trong chớp mắt, nhưng cái giá phải trả cho điều đó lại quá lớn. Nghe theo lời Hà Nhạc Chi, Hà Kỳ đã ngắt điện, mặt trời khuất bóng cả căn nhà như chìm vào màn đêm. Hai người ngồi dưới mái hiên tránh mưa, mỗi người một cục pin sạc dự phòng. Các hộ dân trong khu chung cư không bị ảnh hưởng, nhà nào cũng sáng đèn. Trong màn mưa, bóng đèn đường ở khu vườn vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng vàng nhạt bị những hạt mưa đánh tan. Giọt nước vỡ tan trên chùm đèn hệt như hạt ngọc vỡ nát. Cả hai đều mặc quần ngắn xỏ dép lê. Mặc cho mưa rơi không ngớt vẫn chạm chân vào nước. Chu Mộc Nhiêu chống cằm, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt. Hà Nhạc Chi nhắn tin cho Hà Kỳ, hỏi, mọi việc ổn không ạ? Hà Kỳ trả lời, mọi thứ đều ổn. Hà Nhạc Chi, tiểu hắc còn ở đấy à? Hà Kỳ, vẫn ở đây. Sau 2 phút, Hà Nhạc Chi nhắn, cảm ơn cậu ấy nhé. Hà Kỳ, mẹ đã cảm ơn rồi. Là Nhạc Chi à? Chu Mộc Nhiêu giữ nguyên tư thế, bình tĩnh hỏi, bảo anh ấy đừng lo à? Chu Mộc Nhiêu nói, thằng bé không lo đâu, chỉ cảm ơn con thôi. Hà Kỳ cũng chống cằm như cậu, nhìn về phía trước nói, không cần cảm ơn à? Chu Mộc Nhiêu lắc đầu, có gì đâu mà, Hà Kỳ là một người mẹ đơn thân, con trai bà từ khi sinh ra đã không có cha. Khi Hà Nhạc Chi còn trong bụng mẹ, Hà Kỳ đã hứa với hắn rằng hắn sẽ nhận được tình yêu gấp đôi từ mẹ để bù đắp cho tình cảm thiếu hụt so với những đứa trẻ khác. Hà Nhạc Chi năm nay 30 tuổi. Hà Kỳ đã làm mẹ suốt 30 năm. Trong suốt 30 năm đó bà đã giữ đúng lời hứa, dành cho hắn tất cả tình yêu thương vô điều kiện. Tính cách của hắn rất giống với Hà Kỳ, chưa từng chịu thiệt, không chịu buồn khổ, vậy nên trong lòng hắn chưa bao giờ có bóng tối. Hắn dịu dàng hòa nhã, chỉ là rất sợ phiền phức. Cô chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của thằng bé. Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa. Hà Kỳ mở lời phá tan sự tĩnh lặng, miễn là nó không tự làm tổn thương mình, nó sẽ luôn được tự do. Chu Mộc Nhiêu nói, vâng ạ. Hà Kỳ vì đang chống cằm nên giọng nói nghe có vẻ hơi lười biếng. Vì vậy khi thằng bé mang con về nhà, nói rằng con là bạn trai, trong lòng cô nghĩ hai đứa không hợp nhưng cô đã không nói ra. Chu Mộc Nhiêu quay đầu nhìn bà. Hà Kỳ tiếp tục, đã ở bên nhau rồi. Nói ra cũng vô ích, mà dù chưa ở bên nhau đi nữa thì cô cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của thằng bé. Nó ở bên ai, muốn yêu như thế nào, đó là chuyện của nó. Chu Mộc Nhiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, là con không trưởng thành. Khi đó cô đã nghĩ rằng con trai cô sẽ chịu nhiều uất ức trong mối tình này. Hà Kỳ cười nhạt, con quá năng động, đáng yêu thì có đấy nhưng chỉ thích hợp với giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thôi. Tại sao à? Chu Mộc Nhiêu có chút ngập ngừng. Mấy đứa trẻ sôi nổi như con, để giữ mãi nguồn năng lượng đó thì cần người xung quanh phải hợp tác mà cưng chiều. Nếu không năng lượng sẽ bị thất thoát. Con vui vẻ, người ta cũng phải vui theo. Con phấn khích, người ta cũng phải phấn khích. Nếu thằng bé không đồng điệu với con, không cung cấp đủ năng lượng cho con, thì lâu dần con sẽ không còn vui nữa. Mà nó không phải là người chỉ nghĩ cho bản thân, nên chắc chắn nó sẽ phải nhường nhịn nhiều hơn. Chu Mộc Nhiêu ngây người nhìn Hà Kỳ. Mấy năm nay con vẫn luôn vui vẻ. Đôi khi cô nghĩ, con trai cô chắc hẳn đã rất mệt mỏi trong mối tình này. Hà Kỳ cười nói, Chu Mộc Nhiêu im lặng hồi lâu như thể đang suy nghĩ, cũng như bị bất ngờ trước những lời của bà. khi lớn lên tính cách nó đã thay đổi. Không biết con có nhận ra không? Hà Kỳ chống cằm nhìn Chu Mộc Nghiêu, hỏi cậu, khi còn nhỏ thằng bé khá năng động, nhưng bây giờ ngày càng sợ phiền phức, không còn thích những nơi đông người nữa. Khi nó trở nên tĩnh lặng, hai đứa lại càng không hợp nhau. Thằng bé thường cảm thấy có lỗi vì không thể cùng con vui chơi. Nhưng bọn con cũng rất hạnh phúc mà. Chu Mộc Nghiêu theo bản năng muốn phản bác. Điều đó không mâu thuẫn. Hà Kỳ cười, con cũng mang lại cho thằng bé rất nhiều niềm vui. Con cũng có thể an tĩnh lại. Chu Mộc Nghiêu nói, Hà Kỳ như nghe thấy điều gì thú vị. Bà giơ tay lên xoa đầu cậu. Tại sao phải làm vậy? Bà nhẹ nhàng nói, tính cách là như vậy rồi. Không cần phải miễn cưỡng thay đổi vì nhau. Thằng bé không theo kịp nhiệt huyết của con nữa. Tự nhiên con sẽ tìm lối thoát khác thôi. Hà Kỳ cười nhạt, không có ý châm biếm. Con nói không có ý ngoại tình. Cô tin, có thể ban đầu con chỉ cảm thấy vui khi tìm được một người cùng chơi. Làm gì cũng hợp nhau, là một người bạn rất hợp ý, nhưng trong một số khoảnh khắc, người đó chắc chắn cũng mang lại cho con niềm vui mà Nhạc Chi không thể. Tay bà xoa đầu cậu, sau đó đặt lên vai cậu, bàn tay ấm áp, mang theo sự dịu dàng của một người mẹ. Nhạc Chi lo nhất là hai lần chuyển khoản đó, cô thì lại thấy không sao cả. Hà Kỳ nói, con đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, dù là Hàn Phương Trì hay ai khác, bất kỳ người quen nào nhờ con chuyển khoản con cũng làm được. Giống như việc nhờ chuyển 1111 vào ngày độc thân vậy. Mắt Chu Mộc Nghiêu lập tức đỏ hoe, con nói cũng không giải thích rõ được, phải không? Hà Kỳ cười hỏi cậu. Chu Mộc Nghiêu mím môi, mắt ướt nhòa, nhưng con cũng đừng buồn. Việc chuyển khoản không có gì sai, nhưng sau đó con lại cảm thấy có lỗi, nếu không thì đã không xóa đi, đúng không? Hà Kỳ nói. Chu Mộc Nghiêu nghẹn ngào đáp, con không buồn, con chơi mà không rõ ràng giới hạn. Cô đoán đôi khi con cũng cảm thấy hơi mập mờ nhưng không nỡ dừng lại, tự nhủ rằng chỉ là bạn bè thôi. Giọng Hà Kỳ chắc nịch, không hỏi mà như khẳng định. Chỉ cần con giấu kín thì sẽ không ai biết những chuyện đó đã xảy ra. Nhưng con vẫn nói ra. Ngốc nghếch làm sao? Chu Mộc Nghiêu cúi đầu, nói, con chưa bao giờ muốn lừa dối anh ấy cả. Vì vậy vẫn phải cảm ơn con. Dù đã phạm sai lầm, con vẫn là một đứa trẻ ngoan. Hà Kỳ nói, một đêm đen kịt dưới cơn mưa lớn, Hà Kỳ và Chu Mộc Nghiêu lặng lẽ trò chuyện rất lâu. Cuối cùng Hà Kỳ nói, vậy thì thôi đi, Tiểu Hắc, đã đến nước này rồi, đừng quay đầu lại nữa. Chu Mộc Nghiêu nhẹ nhàng nói, cô ơi, con không thể buông được. Hà Kỳ nói, dù hai đứa có thực sự quay lại với nhau, cuối cùng cũng chỉ là tự hành hạ lẫn nhau thôi. Con trai cô hiểu nó, những chuyện như thế này nó sẽ không bao giờ vượt qua được. Hà Kỳ đứng dậy. Chu Mộc Nghiêu ngẩng đầu nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy buồn bã. Từ góc độ của cô cũng không muốn hai đứa quay lại nữa. Hà Kỳ cúi xuống nhìn Chu Mộc Nghiêu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu đầy yêu thương, ánh mắt mang theo sự xin lỗi. Hãy tìm một người phù hợp hơn với con. Xin lỗi Tiểu Hắc, cô cũng thương con, nhưng cô là một người mẹ. Mấy ngày liền mưa bão, Hà Nhạc Chi không thể đến công ty. Hắn dùng hai máy tính để làm việc tại nhà, làm đến mức trời đất quay cuồng. Mấy ngày liền không bước chân ra khỏi cửa. May mắn là nhà hắn có đủ dự trữ, không ra ngoài cũng chẳng sao. Trong khoảng thời gian đó, Hàn Phương Trì gọi điện cho hắn, nghe giọng có vẻ môi trường xung quanh đang rất hỗn loạn, bảo hắn đừng lái xe ra ngoài vì ngoài đường ngập sâu. Hà Nhật Chi nói, được rồi, tôi không ra ngoài, ở nhà tăng ca thôi. Hàn Phương Trì chỉ, ừ, một tiếng, rồi Hà Nhạc Chi hỏi lại, anh đi làm thế nào? Anh đáp, đi bộ, tôi ở gần mà, anh cũng phải chú ý an toàn nhé. Hà Nhạc Chi dặn dò. Hàn Phương Trì chỉ nói. Biết rồi, đợi đến khi cơn mưa lớn kết thúc. Hà Nhạc Chi ra ngoài mới biết ngoài kia hỗn độn đến mức nào. Trên đường có không ít xe bị ngập nước đang được di rời dần dần. Và đâu đâu cũng là rác rưởi bị cuốn đến không biết từ đâu. Khi đến công ty, đồng nghiệp đều đang bàn tán về lũ lụt gần đây. Không ít ruộng lúa đã bị ngập. Các ngôi sao và một số blogger trên mạng đều đang quyên góp. Nghiêm trọng vậy sao? Hà Nhạc Chi ngạc nhiên hỏi. Rất nghiêm trọng, anh không lên mạng mấy ngày nay à? Đồng nghiệp đáp. Hà Nhạc Chi quả thật không lên mạng nên không biết gì về những điều này. Chỉ mải mê công việc của mình. Tối đó sau khi tan sở, Hà Nhạc Chi mới lên mạng xem một số tin tức. Muộn màng nhận ra mức độ tàn phá của cơn bão rồi vô thức quyên góp một ít tiền. Đợi đến khi cơn bão thật sự qua đi, mọi thứ trở lại yên bình. Thành phố này cơ bản đã phục hồi nhưng những xáo trộn trong lòng Hà Nhạc Chi vẫn chẳng thể kết thúc. Chủ nhà gọi điện thoại đến, chưa nói gì đã liên tục xin lỗi Hà Nhạc Chi. Hắn ngơ ngác hỏi có chuyện gì vậy? Chị chủ nhà ấp úng nói muốn trả lại tiền đặt cọc cho hắn. Không muốn cho thuê nữa. Còn chị ta học ở gần đây nên chị muốn tự ở. Giọng chị ấy nghe hơi nghẹn ngào. Có vẻ như gia đình đang gặp phải chuyện gì đó. Hà Nhạc Chi không muốn tìm hiểu thêm. Dù cảm thấy phiền phức sắp tới nhưng vẫn lập tức trả lời. Được thôi, sau khi cúp máy, chị chủ nhà nhắn tin cho Hà Nhạc Chi. Nói rằng chị ấy và chồng định ly hôn và chị phải dẫn con ra ngoài ở. Hà Nhạc Chi không biết phải an ủi chuyện gia đình người khác thế nào. Chỉ trả lời một câu. Tôi hiểu, tôi sẽ dọn ra sớm. Năm nay với Hà Nhạc Chi mà nói dường như là một năm đầy rắc rối. Hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi nhau xảy ra. Muốn cuộc sống yên bình trở lại e là không hề dễ. Lần này hắn thậm chí không dám nói với Hà Kỳ, vì nếu bà biết chắc chắn sẽ bắt hắn mua nhà ngay. Hà Nhạc Chi cũng đã không còn sức để tự mình giải quyết nữa nên đành mở lại các thông báo từ môi giới đã chặn trước đây. Mua cũng được, thuê cũng được, miễn là có thể nhanh chóng giải quyết xong một việc là được. Hàn Phương Trì tan làm xong đi ngang qua nhà Hà Nhạc Chi để ăn ké bữa tối. Khi Hà Nhạc Chi vừa nhìn thấy anh đã lập tức ngạc nhiên hỏi. Tay anh bị sao vậy? Hàn Phương Trì đáp, bị cắt một vết, không sao đâu. Lòng bàn tay anh quấn băng, nhưng nhìn cách cử động thì có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm. Trên các khớp tay lộ ra ngoài có thể thấy những vết thương nhỏ đã đóng vảy. Hà Nhạc Chi hỏi, sao lại bị cắt vậy? Hàn Phương Trì rửa tay lành lặn của mình rồi tự nhiên đi vào bếp. Cầm một quả cà chua mà Hà Nhạc Chi đã rửa sạch bắt đầu gặm. Nói, chút nữa nói sau, cậu làm cơm nhanh đi. Đói rồi, trong mấy ngày mưa lớn đó, ngoài cuộc điện thoại giữa hai người bọn họ gọi cho nhau ra thì cũng không còn ai khác. Hà Nhạc Chi bận tăng ca còn Hàn Phương Trì tham gia vào vài cuộc cứu viện. Tay anh bị kính cửa xe cắt phải, nước đã ngập qua thân xe, một bà mẹ trẻ không dám tiếp tục lái, không tiến cũng không lùi được, nước ngày càng dâng cao, mưa không thấy có dấu hiệu dừng lại, bà mẹ ra khỏi xe để mở cửa sau, định bế đứa bé ngồi trên ghế an toàn, nhưng trong lúc hoảng loạn lại vô tình khóa cửa, chìa khóa xe rơi xuống, ngay lập tức bị nước cuốn trôi. Đứa bé trong xe khóc nức nở, bà mẹ đứng giữa dòng nước ngập đến eo mà khóc. Hàn Phương Trì đã đập vỡ cửa kính xe rồi bế đứa bé từ bên trong ra. Trên mu bàn tay anh toàn là máu, vết thương rộng, khi ấy còn bị ngâm trong nước nên kết vảy chậm thành ra mới phải dùng băng gạc. Xương không sao chứ? Hà Nhạc Chi nhíu mày lo lắng hỏi. Không có gì đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hàn Phương Trì không để ý lắm, vẫn dùng tay đó để cầm đũa ăn cơm. Việc này xảy ra với Hàn Phương Trì không có gì bất ngờ. Vài năm trước, khi thế giới đang trong giai đoạn bất ổn, Hàn Phương Trì đã là một trong những tình nguyện viên đầu tiên. Sau đó, anh thăng chức rất nhanh. Có người trong bệnh viện nói rằng anh lợi dụng điều này để tiến thân. Và có một người thầy giỏi chỉ đường cho anh. Những lời đó tự nhiên không cần để tâm. Trước khi đi anh cũng không nghĩ về chúng làm gì. Vậy thì bữa tối trong thời gian này để tôi lo đi. Hà Nhật Chi nói, cho đến khi tay anh lành hẳn. Hàn Phương Trì đang ăn cơm, liếc nhìn hắn một cái. Nói, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cách chương.